Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, 375, chương 375, bốn ngón tay, nhìn qua đi xa thuyền lớn, Từ Ngôn thở dài ra một hơi, yêu tinh hại người có thể tính bị quăng rơi, nơi xa, một đạo thanh thúy nữ hài kêu gọi chính thăm thẳm truyền đến, Ngôn ca ca, ta cùng Hồng Nguyệt tỷ tỷ tại tông môn chờ ngươi nha. Sở Linh Nhi tại thuyền lớn nhếch lên lấy chân nhỏ phất tay. Một đôi mắt to nháy nha nháy, nhìn ngây thơ vô cùng, mà ở Từ Ngôn trong mắt, thì là một cái tiểu ma đầu tại cười gằn hướng hắn ngoắc tay. Kim Tiễn Tông trở nên càng ngày càng nguy hiểm, Từ Ngôn bắt đầu do dự muốn hay không đi tà phái tu hành tông môn. Chỉ kiếm, người đừng trách nàng, Sở Bạch đột nhiên thần sắc bị thu liễm, lúc này cau lại song mi. Nhìn qua đi xa thuyền lớn nói ra, cái đứa bé kia số khổ, ta thiếu nàng, để ta tới trả, người mất đi 3 năm thọ nguyên, sư huynh sẽ nghĩ biện pháp đền bù, lần này nhờ có ngươi, ta đến chậm một bước, không có ngươi xuất thủ, cái đứa bé kia chỉ sợ không sống được, sư huynh, ta không có nhỏ mọn như vậy, sống ít đi 3 năm không tính là gì, Từ Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, sư huynh làm sao tìm được tới nơi này? Nghe nói ngươi tại Tề Quốc, truy tung cái kia mảng gió tuyết chi lực mà đến. Đến cùng tới chậm, Sở Bạch chuyển qua ánh mắt nhìn về phía ngoài thành bắc chiếu nước phương hướng. Trầm giọng nói, man tộc cường giả chân chính, có thể câu thông băng tuyết chi linh. Loại năng lực kia cùng pháp thuật cùng loại, lại so tầm thường pháp thuật cường đại hơn nhiều. Nếu là sau này gặp được man tộc bên trong cường nhân, người phải cẩn thận ứng đối. Sở Bạch căn dặn một câu, lại nói, lần này binh bại, man tộc hẳn là sẽ trung thực một hồi. Chỉ kiếm, nếu như ngươi bây giờ muốn đi Kim Tiễn Tông, ta để Sở Hoàng Sơn người mang ngươi cùng đi. Mắt nhìn thuyền lớn phía trên tiểu công chúa, Từ Ngôn lắc đầu nói, thân phận ta còn không có đem ra công khai. Tà phái Thái Bảo đi đứng đắn tông môn trung quy không ổn. Ta theo tà tướng hồi kinh. Tà tướng hội công khai ta thân phận chân chính. Đến lúc đó lại đi tông môn không muộn. Cũng tốt. Khối kia hoàng tộc đích truyền ngọc bội ngươi cất kỹ. Dựa vào khối ngọc bội kia, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào Kim Tiễn Tông. Đến lúc đó lưu tại Sở Hoàng Sơn tu luyện liền tốt. Sở Bạch gật đầu nói. Nếu như Thái Thượng Hoàng hỏi ngọc bội lai lịch, người liền nói là ta sư đệ là được. Đoán chừng lão đầu tử cũng sẽ không nhiều hỏi. Sở Bạch biết cha của hắn đối với hắn bất mãn hết sức. Cho nên liệu định Từ Ngôn thân phận sẽ không để cho Thái Thượng Hoàng hỏi đến. Chỉ cần Từ Ngôn có thể lưu tại Sở Hoàng Sơn tu luyện. Lại là lục mạch tông sư. Muốn trở nên nổi bật không khó. Một khi thành tựu hư đan. Tại trong tông môn cho dù có chân chính vị, căn dặn xong tiểu sư đệ, Sở Bạch đứng tại đầu tường mặt hướng phương bắc, mày kiếm khóa đến càng ngày càng sâu, phảng phất tại lắng nghe cái gì. Sau một lúc lâu tự nói ra, Hà Minh nghe được a Từ Ngôn nghe vậy sững sờ. Nghiêng tai lắng nghe, nửa ngày cũng không có nghe được cái gì thanh âm, lại có người xâm nhập Thiên Hà Loan. 2 năm trước nhập Thiên Hà Loan thời điểm, thì xuất hiện qua loại này Hà Minh, người tu vi quá thấp, nghe không được không tính kỳ quái. Sư huynh, Thiên Hà Loan là địa phương nào? Rất nguy hiểm a, há lại chỉ có từng đó nguy hiểm. Vậy căn bản là một chỗ chết. Ta hao phí thời gian 2 năm mới thoát khốn. Nếu không có ngưng tụ thành Nguyên Anh, đời này chỉ sợ đều ra không được. Thiên Hà Loan chẳng lẽ tại Thông Thiên Hà bên trong? Ngay tại Thông Thiên Hà bên trong. Một chỗ thế gian tuyệt hiểm mảnh đất, đề cập năm đó kinh lịch, cho dù là Sở Bạch cũng không khỏi đến kinh hãi không thôi. Nói nhỏ, mặc dù là chỗ chết, nhưng cũng có tạo hóa chi công. Nếu như không có lâm vào Thiên Hà Loan, sư huynh cũng không có khả năng ngưng anh thành công. Không đến 40 tuổi Nguyên Anh cường giả, tại thiên hạ ở giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như tự mình tu luyện lời nói. Trong vòng 20 năm, ta không có nắm chắc thành tựu Nguyên Anh cảnh. Hiểm địa, cũng là bảo địa, Sở Bạch tại cửu tử nhất sinh Thiên Hà Loan. thành công tiến giai đến nguyên anh cảnh. Không sai mà phần này kinh lịch, thực sự không dám nhớ lại. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, Sở Bạch tình nguyện hao phí thời gian mấy chục năm đi đột phá cảnh giới, cũng không muốn tại Thiên Hà Loan bên trong tiến giai. Sở Bạch kiêng kỵ, nghe được từ ngôn cổ phía sau gió lạnh ứa ra. Hắn xem như triệt để nhớ kỹ chỗ kia hiểm địa. Sư huynh lúc trước vì sao muốn đi Thiên Hà Loan? Từ ngôn tò mò hỏi một câu. Nguy hiểm như vậy địa phương, trừ phi Sở Bạch chán sống, nếu không không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào. Nhắc lên năm đó gặp nạn kinh lịch, Sở Bạch nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên, cả giận nói, bị người lừa gạt đi vào, nếu để cho ta nhìn thấy cái kia hai cái cháu trai, nhất định phải đem bọn hắn rút ra nhổ gân. Có thể đem Sở Bạch lừa gạt ở phần này bản sự cũng không nhỏ. Từ ngôn càng thêm tò mò, vì tương lai thiếu đi đường quanh co, từ ngôn quyết định vẫn là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Người nào như thế bỉ ổi, ngay cả ta từ ngôn sư huynh cũng dám lừa gạt. Sư huynh mau nói, về sau gặp được bọn họ ta tốt đi vòng qua. Sở Bạch bị từ ngôn lời nói cho tức điên, nói, ngươi cái này người xảo quyệt, chỉ sợ không ai có thể lừa ở ngươi. Hai người kia rất lợi hại thần bí, liền sư huynh cũng nhìn không ra bọn họ tu vi. Bọn họ tên chắc hẳn đều là giả, dung mạo cũng chưa hẳn là chân dung. Có thể kết luận là, một tên mập, một cái người gầy, một béo một gầy, hai cái liền Sở Bạch đều nhìn không ra sâu cạn cường nhân. Càng suýt nữa để Sở Bạch táng thân tại Thiên Hà Loan. Sở Bạch lời nói theo không nói một dạng, từ ngôn bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng. Sư huynh cho manh mối quá mơ hồ. Thế gian thì hai loại người, bàn tử cùng người gầy. Cái này về sau muốn làm sao đề phòng? Sư huynh đệ hai người tại đầu tường nói chuyện công phu, tả tướng đã đến nội thành, xa xa đối với Sở Bạch ôm quyền thi lễ. Nếu như không có Trấn Sơn Vương, Trình Dục chẳng những hội mất mạng, còn sót lại mấy trăm ngàn đại quân một cái cũng không sống được. Sở Bạch trên thành đối với Trình Dục gật gật đầu, thả người nhảy lên lỗ châu mai. Man tộc là họa ngoại xâm, Thái Thanh giáo là nội yêu. Sư huynh cần phải nhanh một chút tế luyện ra pháp bảo mới được, không thể ở lâu. Chỉ kiếm, trên con đường tu hành, chính mình cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Sở Bạch đã nhảy ra thành tường, hướng về phương nam phi thân mà đi. Từ ngôn đánh chắp tay, đối với sư huynh bóng lưng khom người thi lễ. Sau đó hắn bên tai lại lần nữa có truyền âm xuất hiện. Người gầy kia, chỉ có bốn ngón tay. Ngày sau nhìn thấy bốn ngón tay người, nhất định muốn đề phòng một số. Lần nữa nghe được truyền âm, từ ngôn đã không đang kinh ngạc quái lạ. Loại này người tu hành thủ đoạn bắt đầu để hắn vô cùng hướng tới lên. Nhìn lấy Sở Bạch bay vọt mà đi phiêu giật thân ảnh, từ ngôn là hâm mộ vạn phần. Chờ đến theo tả tướng trở lại kinh thành, đem thân phận triệt để công khai về sau, định muốn đi một chuyến Kim Tiễn Tông, nhìn một chút những người tu hành kia kỳ công dị pháp. Trong lòng suy nghĩ sau đó không lâu thì muốn kiến thức một phen tông môn. Từ ngôn hắc hắc ngốc cười rộ lên, tự nhủ nói ra, bốn ngón tay ra hòa, sao có thể như vậy mà đơn giản đụng phải, nói. Từ ngôn cười không nổi, hắn chả thật gặp được bốn ngón tay ra hòa, còn thuộc như cháo, vương bát chỉ, nhớ tới vương bát chỉ hai cánh tay đều là bốn ngón tay. Từ ngôn nhất thời khóe mắt trực nhảy, không thể nào hố sư huynh ra hòa, không thể nào là vương bát chỉ loại kia tiểu lâu la a. Người không thể xem bề ngoài, câu này danh ngôn, từ ngôn tại lúc còn nhỏ liền nghe lão đạo sĩ nói qua. Nhưng hắn làm sao cũng vô pháp đem vương bát chỉ loại kia thanh lâu hộ viện, cùng cường đại đến có thể hố Trấn Sơn Vương cường giả bí ẩn liên hệ với nhau. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Từ ngôn một bên lắc đầu, vừa đi xuống tường thành. Nếu như vương bát chỉ là cái kia thần bí người gầy, chẳng lẽ lại phi cửu cũng là cái tên mập mạp kia? Đi mau đến dưới thành thời điểm, từ ngôn dưới chân trượt đi, kém chút không có té xuống. Hắn phát hiện vương bát chỉ cùng phì cửu thật đúng là một béo một gầy, lại có cái là bốn ngón tay.